Chương 1555, quá lớn. 1555 tinh môn có cái gì tốt, bất quá là một đám tay trói gà không chặt tá đạo sư mà thôi, bảng môn tà đạo, tại đệ tứ giới không thành tài được. Đeo kiếm thiếu niên nói chính là đệ tứ giới, mà không phải vô tận giới vực, cái này cũng ngồi vững thân phận của hắn, thông thiên kiếm đảo cũng không tại đệ tứ giới, mà tại hồng nông. Bởi vì ta cũng là tay trói gà không chặt tá đạo sư. Lục Vân một tay mang theo một cái tá đạo tông sư, một tay mang theo một cái hư không giới vương, cười đến mức vô cùng sán lạ. Đeo kiếm thiếu niên giật giật khỏe miệng. Còn không biết còn xưng hô như thế nào sư huynh ngươi. Lục Vân cười hỏi. Kiếm tuyết tiên. Đeo kiếm thiếu niên báo ra danh hào của mình. Lục Vân con ngươi có chút rụt rụt. Kiếm tuyệt tiên xác định không phải tuyệt tiên kiếm cắt long cái kia bốn chiếc đại bảo kiếm bên trong, liền có một ngụm tuyệt tiên kiếm. Lục Vân mở ra ưu đồng, hắn cẩn thận quan sát một phen kiếm tuyệt tiên. Lục Vân có thể xác định kiếm tuyệt tiên là một cái chân thực sinh linh, mà không phải pháp bảo hóa thân, cũng hoặc là kiếm linh biến thành. Nhưng là Lục Vân nhưng từ trên thân của kiếm tuyệt tiên, thấy được thông thiên đạo nhân cái bóng. Cũng hoặc là nói là... Cái kia thông thiên kiếm đảo thật là thông thiên đạo nhân lưu lại truyền thừa phong phi phàm. Lục Vân QNZ báo ra hắn phong phi phàm cái tên này. Kiếm tuyệt tiên từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lục Vân, sau đó khẽ gật đầu, nói, sự thật không đi không đi. Lục Vân vẫn như cũ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Cái kia Kim Đức Linh Châu cũng đừng đưa ta rồi, nếu là một ngày kia ngươi thay đổi chủ ý, có thể bằng vào Kim Đức Linh Châu của ta leo lên thông thiên kiếm đảo. Kiếm tuyệt tiên liền không nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia tranh đoạt bảo bối sinh linh, những này vật ngoài thân, muốn tới có làm được cái gì. Lục Vân hai tay vẫn như cũ gắt gao kẹp vào tinh vô lượng cùng thôi tâm giới vương, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải là bọn hắn phải muốn, mà là sớm đã thân bất do kỷ. Nếu không có tham nghiệm, liền sẽ không mất lý trí. Kiếm tuyệt tiên minh bạch Lục Vân lời nói, cho dù là lên một điểm tham nghiệm, cũng sẽ bị nơi này cục vô hạn mở rộng. Hình thành không cách nào ý chí không cách nào tả hữu dục vọng. Như thế nào phá cục kiếm tuyệt tiên hỏi. Tá đạo sư tay trói gà không chặt ra Lục Vân nột nột nói ra. Kiếm tuyệt tiên, phá vỡ cục này, đế tôn mộ này sẽ phá hủy. Lục Vân sâu kín nói ra, dạng này, đế tôn truyền thừa coi như gãy mất một tôn hư vô giới tôn truyền thừa a hư vô giới tôn đường là tự mình đi ra, đệ tứ giới ước vạn hư vô giới tôn. Chưa bao giờ có đi ra cùng một cái đường hư vô giới tôn. Kiếm tuyệt tiên nhìn lướt qua Lục Vân. Ước vạn hư vô giới tôn Lục Vân vô lực một tiếng. Ngươi biết đệ tứ giới lớn bao nhiêu sao? Kiếm tuyệt tiên nhìn xem Lục Vân thần sắc, cười hỏi, đây là vô tận thời gian, vô tận không gian hội tụ chi địa. Kiếm tuyệt tiên vươn tay ra, dùng cái kia trắng nón dài nhỏ ngón trỏ cùng ngón cái làm một vòng tròn, sau đó mang lên giữa không trung. Nhìn thấy cái này vòng sao Lục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi xuyên thấu qua cái này vòng đến xem đệ tứ giới tại cái này cái trong vòng ngươi nhìn thấy trống không, liền có ước vạn vạn cái như là đông phương giới vực quần dạng này giới vực quần. Đây vẫn chỉ là một vòng tròn. Kiếm tuyệt tiên sâu kín nói ra. Đông phương giới vực quần lớn bao nhiêu, trong đó bao quát bao nhiêu cái giới vực, Lục Vân không biết. Hắn từ hỏa chi giới vực đến băng chi giới vực, tại đến hoang cổ loạn vực này, trước trước sau sau đi mười mấy cái giới vực. Nhưng vẫn tại đông phương giới vực quần này một cái nho nhỏ trong phạm vi đi dạo, mười mấy cái giới vực, còn không cứ gọi được là bảy. Trong đám đông phương giới vực, có 480 triệu giới vực. Nhìn xem Lục Vân thần sắc, kiếm tuyệt tiên lại lần nữa nói ra, đông phương giới vực quần, tại đệ tứ giới bên trong chỉ có thể coi là cỡ nhỏ giới vực quần. Ước vạn hư vô giới tôn, đối cái này mênh mông đệ tứ giới mà nói rất nhiều sao? Kiếm tuyệt tiên tiếp tục nói. Không nhiều. Lục Vân nhất hầu hơi khô chát chát, quá lớn lớn đến một cái hắn không thể nào hiểu được hoàn cảnh. Coi như hắn là hư vô giới tôn, chỉ sợ cuối cùng cả đời, chạy không thoát cái kia hai ngón tay quay lại một cái vòng tròn. Quá lớn đệ tứ giới quá lớn. Kiếm tuyệt tiên lẩm bẩm nói, liền xem như mở ra danh sách nhân vật, cũng không biết cái này đệ tứ giới đến tột cùng là một nơi thế nào. Đáng tiếc sao đột nhiên, kiếm tuyệt tiên lại lần nữa nói ra, đế tôn cũng bất quá là mênh mông đệ tứ giới bên trong một hạt bụi, hủy đạo thống của hắn, rất đáng tiếc sao đáng tiếc. Lục Vân nhẹ gật đầu, đơn giản chính là phung phí của trời. Kiếm tuyệt tiên kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Lục Vân không nói gì thêm, hắn nhìn về phía ở đây những sinh linh kia. Phương này hư không, tham lam cùng dục vọng xen lẫn, đủ loại tâm tình tiêu cực đã đạt đến một cái cực hạn, tại cái này phương hư không bên trên ngưng tụ thành một tấm nhàn nhạt mặt người. Chương này nhàn nhạt mặt người, thời gian dần trôi qua rõ ràng, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Tại cái này khuôn mặt xuất hiện trong tích tắc, Lục Vân cùng Kiếm Tuyệt Tiên liền cảnh giác lên. Ngươi có thể sử dụng toàn lực sao trợn, Lục Vân hỏi. Không thể. Kiếm Tuyệt Tiên theo bản năng đáp, sau đó hắn kinh ngạc nhìn về phía Lục Vân. Ta có thế. Lục Vân sán lạn cười một tiếng, giúp ta chiếu cố hai người này, ta có thể hay không nhập tinh môn, toàn bộ nhờ bọn hắn rồi. Lục Vân đem hắn tay từ tinh vô lượng cùng thôi tâm giới vương trên bờ vai buông ra, đem bọn hắn đẩy lên Kiếm Tuyệt Tiên trong tay. Lúc này, hai người này đã hôn mê. Kiếm Tuyệt Tiên kinh ngạc nhìn Lục Vân. Một đôi màu băng lam, trên đó đốt hỏa diễm thiêu đốt búa lớn, xuất hiện ở trong tay Lục Vân, sau đó thân thể của hắn bắt đầu phồng lớn. Ta đem cái ưu ác tính này trấn áp, sau đó ngươi đến chém chết, dạng này ngươi liền có thể vận dụng toàn lực. Lục Vân nói với Kiếm Tuyệt Tiên. Kiếm Tuyệt Tiên cũng là hư vô giới tôn. Hiện tại, nơi đây tâm tình tiêu cực diễn sinh ra chương này mặt người, đồng dạng cũng là một cái ưu ác tính một cái dị thường cao minh cục, có thể phá toàn bộ đế tôn mộ cục. Một khi cục này thành hình, liền có thể cưỡng ép cướp đi đế tôn mộ, lấy đế tôn mộ bên trong đạo thống, chế tạo lần nữa ra một cái đế tôn, thậm chí là một cái vân tôn. Đây là một cái dị thường cao minh cục, thậm chí nơi này những này có thể làm cho sinh linh mất lý trí, sinh sôi tham lam cùng dục vọng lực lượng, cũng là cục này biến hóa ra. Có thể làm cho hư vô giới tôn mê thất bản thân. Đây là một cái tuyệt đối tử cục vân tôn sẽ không bố trí dạng này cục. Nơi này là chuyển thừa chi địa, vô luận như thế nào hắn đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, sẽ không để cho nơi này biến thành chân chính tử địa. Chỉ là người bố cục không nghĩ tới, đến nơi này rồi hai cái quái vật, một cái Lục Vân, một cái Kiếm Tuyệt Tiên, vợ ơ y ma không nhận cục này ảnh hưởng. Hiện tại, Lục Vân liền muốn phá cục này. Tại cái này cái cục chân chính hiển hóa, hoàn thiện trước đó, đem hắn phá mất. Băng hỏa chú ý ở trong tay hư vô giới tôn. Mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mà băng chi vực chủ truyền Lục Vân hư vô pháp, có thể mở ra danh sách. Thời gian tự liệt, ầm vang mở ra. Mênh mông thời gian trật tự đan vào một chỗ, hình thành màu tím xiềng xích, sau đó một đầu lại một đầu màu tím xiềng xích đan vào một chỗ, diễn hóa ra một phương thời gian thế giới đơn thuần thuộc về thời gian thế giới. Băng hỏa chú ý cùng hư vô pháp đồng thời thôi động, màu tím xiềng xích. Từ cái kia thời gian thế giới bên trong dọc theo người ra ngoài, hướng phía tấm kia dần dần rõ ràng mặt người quét sạch mà đi. Kiếm Tuyệt Tiên thần sắc ngốc trệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.